Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 105. Cách đó không xa bụi cỏ chung xuất hiện một tiếng dị động. Bàn Nhược nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có cái pháp sư đang tố pháp. Này pháp sư ăn mặc minh hoàng sắc áo ngoài, mắt mang một cái màu trà kính phẳng kính, trên đầu vô phát, chợt vừa thấy, giống cái mới vừa hoàn tục hòa thượng, đảo thật là có vài phần đắc đạo cao nhân cảm giác. Người này, là hắn, Bàn Nhược chau mày, người này nàng đã từng nghe nói qua, hắn kêu Lý Minh Khải, là Hong Kong chứ danh pháp sư, nghe nói Hong Kong bên kia không ít phú hào đều là hắn khách hàng. Có chút phú hào trong nhà, liên tục thượng ba cái nữ nhi, lúc này, sẽ làm pháp sư giúp đỡ tính, nhìn cái gì thời điểm có thể được đến nhi tử, còn có không ít minh tinh thỉnh pháp sư tính chính mình khi nào sẽ vận đỏ. Tóm lại, đây là cái thực nổi danh pháp sư, không nghĩ tới, Hoắc Khải Sơn thỉnh người là hắn, khó trách như vậy tín nhiệm hắn, liền chính mình phụ thân chết đều có thể giấu giếm không báo. Hoắc Khải Sơn đi qua, hỏi, đại sư, sự tình ra sao, rốt cuộc có thể hay không thành? Lý Minh Khải gật đầu nói, yên tâm, vấn đề không lớn. Hoắc Khải Sơn nghe vậy, híp mắt cười nói, đại sư, lần này ngươi giúp ta một việc rất quan trọng, nếu ta thật có thể đạt thành mục đích, nhất định hảo hảo cảm tạ ngươi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lý Minh Khải lộ ra một cái thần bí khó lường mỉm cười tới. Hai người nhìn nhau cười, này lập tức, một hình bóng quen thuộc đã đi tới. Bàn Nhược nhíu mày nhìn về phía người nọ, kia lưu trữ nhỏ vụn tóc ngắn nam hài. Không phải Hoắc Tiểu Bắc lại là ai? Hoắc Tiểu Bắc phảng phất là ra tới thấu thấu phong. Hắn chính thở dài, còn không có tới kịp ngồi xuống. Thân thể bỗng nhiên liền dại ra trụ. Rồi sau đó, Lý Minh Khải cùng Hoắc Khải Sơn từ phía sau đi ra. Hoắc Khải Sơn liếc mắt Hoắc Tiểu Bắc, hỏi, đại sư, làm như vậy, không có việc gì đi. Yên tâm, ta pháp thuật ngươi còn không tin được sao? Này lập tức, Lý Minh Khải niệm động khẩu quyết, rồi sau đó Hoắc Tiểu Bắc giống như là bị người khống chế giống nhau. Ánh mắt dại ra mà đi vào Hoắc gia đại trạch, Bàn Nhược chú ý tới. Hắn phía sau dán một cái màu vàng linh phù, Bàn Nhược nhíu mày, bất động thanh sắc mà theo đi lên. Hoắc Tiểu Bắc đi vào trên lầu, đang muốn đẩy môn đi vào, một cái hạ nhân đi tới, cung kính mà nói, tiểu thiếu gia, yêu cầu ta giúp ngài sao? Không cần, Hoắc Tiểu Bắc lắc đầu, ngươi vội ngươi, tuy rằng cảm thấy hắn hôm nay nói chuyện cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng hạ nhân vẫn là lĩnh mệnh đi xuống. Hoắc Tiểu Bắc đẩy ra Hoắc lão phòng ngủ môn, rồi sau đó thuần thục mà xoay tròn kệ sách thượng một tôn bình hoa. Rồi sau đó, kệ sách đột nhiên rời đi, một phiến môn hiện ra ở Hoắc Tiểu Bắc trước mắt. Hoắc Tiểu Bắc vào cửa, đưa vào tủ sắt mật mã, ngay sau đó từ bên trong lấy ra một chồng văn kiện tới. Bàn Nhược thấy thế, nhíu mày, không xong. Xem ra này Hoắc Khải Sơn khống chế Hoắc Tiểu Bắc mục đích đúng là muốn cho hắn trộm Hoắc gia cơ mật. Tư liệu, mà Hoắc Tiểu Bắc một khi đem này tư liệu giao cho Hoắc Khải Sơn. Chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, nàng đang muốn tiến lên ngăn trở, phá kia linh phù pháp thuật. Bỗng nhiên, một trận dồn dập tiếng bước chân từ cửa truyền đến, có người tới, nàng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trốn đi. Bỗng nhiên có người kéo nàng một phen, Bàn Nhược không thể tin được mà nhìn về phía trước mắt Hoắc Ngộ Bạch. Hỏi, người như thế nào ở chỗ này? Hoắc Ngộ Bạch đột nhiên che lại nàng miệng. Này lập tức, tiếng bước chân tới gần. Hoắc Khải Sơn cùng Lý Minh Khải từ ngoài phòng đi đến. Đồ vật đâu? Hoắc Khải Sơn mở miệng. Hoắc Tiểu Bắc cầm này văn kiện, rồi sau đó giao cho Hoắc Khải Sơn. Hoắc Khải Sơn lật vài tờ. Rồi sau đó vừa lòng gật đầu, hắn quay đầu đối Lý Minh Khải nói, chúng ta chạy nhanh xuống lầu, tỉnh làm người hoài nghi, chờ bọn họ đi xa. Bàn Nhược mới liếc mắt kia chỉ đè ở chính mình trên môi tay. Này đôi tay khớp xương rõ ràng, phúc ở chính mình trên môi khi, có một loại nam nhân đặc có lực đạo cảm. Một hô một hấp gian, Bàn Nhược ngửi được từ hắn đầu ngón tay bay tới nhàn nhạt đầu gỗ hương vị. Bàn Nhược đã từng xem qua này đôi tay mang lên bao tay, cầm đủ loại kiểu dáng đồ cổ, cũng xem qua hắn vuốt ve phỉ thúy, mài giũa điêu khắc, mà giờ này khắc này, này đôi tay bao trùm ở chính mình trên môi. Không có một tia tính toán rời đi ý niệm mần ni, buông ta ra, nàng mơ hồ không rõ mà nói. Hoắc Ngộ Bạch lại bất động, ánh mắt ý vị không rõ mà nhìn về phía nàng. Rồi sau đó, Bàn Nhược nhìn đến hắn trong mắt ánh sáng càng tích càng nhiều. Thẳng đến trở nên nóng cháy nùng liệt, Hoắc Ngộ Bạch bỗng nhiên mở miệng. Bàn Nhược, tính tính xem, ta kế tiếp tính toán làm gì? Sau đó, không chờ Bàn Nhược nói chuyện, bờ môi của hắn liền bao trùm đi lên, mềm mại lại lạnh lẽo. Nụ hôn này, nói như thế nào đâu? Bàn Nhược sau lại mỗi khi nghĩ đến này hôn, đều cảm thấy như là mệnh định giống nhau. Bởi vì nhân gia hôn môi là thật sự hôn môi, mà nàng hôn môi đâu? Nàng không biết Hoắc Ngộ Bạch hay không đầu nhập. Dù sao nàng vẫn luôn đều ở thất thần, bởi vì nàng từ hai người hôn lên nháy mắt, thiên nhãn liền tự động mở ra. Tuy là nàng tưởng khống chế, cũng không có thể khiến cho thiên nhãn nhìn đến hình ảnh biến mất. Nàng lại thấy được cùng Hoắc Ngộ Bạch ở trên giường triền miên khi trường hợp. Hai người trần trụi tương đối, Bàn Nhược chút nào nhìn không ra, hắn tây trang áo khoác hạ, thế nhưng bao vây lấy một cái tinh trắng thân thể. Mà hắn làm người như thế đứng đắn, lại nhìn không ra cũng là thực chiến phái. Tuy là hình ảnh chung nữ chính đúng là chính mình, nhìn đến một cái khác chính mình bị hắn lăn lộn đến tê liệt ngã xuống ở trên giường. Bàn Nhược như cũ thực không được tự nhiên. A, các ngươi, bỗng nhiên, Triệu Minh Viễn kinh ngạc thanh âm truyền tới. Hoắc Ngộ Bạch nghe vậy, chào mày, toàn thân tràn ngập không vui. Có việc. Thanh âm là rõ ràng không kiên nhẫn. Triệu Minh Viễn thấy, rụt hạ cổ, ai nha, dục cầu bất mãn nam nhân cũng thật đáng sợ. Cái kia, lão gia tử kêu ngươi đi xuống chiêu đãi khách nhân. Bất quá nếu ngươi ở vội, kia gì, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng chưa thấy. Nói xong, phảng phất sợ bị lan đến giống nhau, nhanh như chớp chạy, bị hắn như vậy một nháo. Trong không khí tràn ngập một cổ xấu hổ không khí, rồi sau đó hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng mà bật cười. Ta trước đi xuống, Hoắc Ngộ Bạch vuốt nàng sợi tóc. Thanh âm trầm thấp khàn khàn mà nói, lần sau tiếp tục hảo, lần sau tiếp tục. Bàn Nhược cũng cười, Hoắc Ngộ Bạch đi rồi. Bàn Nhược bỗng nhiên cảm giác được một tia không thích hợp. Nàng nhíu mày từ cửa sổ sát đất xem đi xuống. Chỉ thấy dưới lầu hoa viên một cái yên lặng góc, Lý Minh Khải đang tố pháp, hắn ở Hoắc gia bày sát trận, này sát trận cũng không nhắm ngay Hoắc gia tòa nhà nội người nào đó. Ngược lại hướng tới bát quái trận Khôn Vị mà đi, nơi đó, Bàn Nhược bấm tay tính toán, nếu nàng không nhìn lầm nói, nơi đó đúng là Hoắc thị châu báu nơi cao ốc, quả nhiên, hai ngày sau. Bàn Nhược liền làm lại nghe thượng thấy được Hoắc thị cao ốc xảy ra chuyện tin tức. Trường học ký túc xá nội, Bạc Hà cầm di động đi tới, vẻ mặt lo lắng mà nói. Bàn Nhược, không hảo, Hoắc gia đã xảy ra chuyện nga. Bàn Nhược nhíu mày hỏi, chuyện gì, nói là Hoắc gia cao ốc trên quảng trường có người tự sát nhảy lầu, nhảy lầu. Đúng vậy, ngươi xem nơi này, Bạc Hà đem điện thoại đưa cho nàng. Tin tức đều ra tới, nghe nói cái kia nhảy lầu người đã chết, còn có tin tức nói, liền hai ngày này, không ít người đi Hoắc gia cao ốc tự sát. Bàn Nhược mày nhăn càng thêm khẩn. Chỉ hai ngày liền có nhiều người như vậy không hẹn mà cùng tới nhảy lầu tự sát. Nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá xảo. Này lập tức, Hoắc Ngộ Bạch điện thoại cũng đánh tiến vào, hắn trầm thấp thanh âm truyền tới. Bàn Nhược, Hoắc gia đã xảy ra chuyện. Bàn Nhược đi vào Hoắc gia cao ốc thời điểm, không khỏi ngẩng đầu, nhìn mắt này 38 tầng lầu cao ốc, này tòa cao ốc là Hoắc gia năm gần đây dựng lên. Là trước mắt Hoắc thị châu báu tổng bộ khóa ở, Hoắc thị công nhân tương đối nhiều, khai phá này tòa cao ốc, vừa vặn đủ làm công sở dụng, mà bởi vì quanh thân đều là office building, Hoắc gia lại đem dưới lầu nhà mặt tiền thuê cấp một ít người khai cửa hàng. Cũng bởi vậy, nơi này tuy rằng không phải đại thương trường, nhưng nhân khí nhưng vẫn không tồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua Lý Minh Khải bố trận. Nàng tìm sát khí đi vào cao ốc tầng cao nhất, Hoắc Ngộ Bạch đi lên tới, trầm giọng nói, bởi vì chúng ta này cao ốc phía dưới có cái Hoắc thị quảng trường. Có không ít người lại đây ăn cơm mua sắm, cũng bởi vậy, mỗi ngày đều là người đến người đi, nguyên bản cao ốc nội chưa bao giờ xuất hiện quá người chết sự. Đã có thể hai ngày này, bắt đầu có không ít tâm tình không người tốt chạy tới nơi này nhảy lầu. Bởi vì cao ốc là đối ngoại mở ra, bởi vậy chúng ta vô pháp bài tra mỗi người thân phận này lập tức. Một nữ nhân đứng ở đại lâu bên cạnh, một chân đi phía trước đạp đi, thân mình lung lay sắp đổ, tựa hồ lập tức liền phải ngã xuống. Từ từ, Bàn Nhược đột nhiên kêu lên, kia nữ nhân quay đầu lại, lộ ra một cái thê thảm cười tới. Giờ khắc này, nàng mặt thế nhưng như là cùng một người khác mặt trọng điệp lên. Bàn Nhược xuyên thấu qua nàng, mơ hồ nhìn đến một cái đầy mặt là huyết nữ quỷ. Ha ha ha, chết mới là giải thoát. Giống ta người như vậy, vẫn là đã chết tính. Nữ quỷ sắc nhọn thanh âm truyền tới. Giờ khắc này, Bàn Nhược rốt cuộc thấy rõ nàng bộ dáng. Chỉ thấy nữ quỷ thất khiếu đổ máu, đầy mặt đều là đỏ tươi máu. Rồi sau đó nàng hai mắt đỏ bừng, huyết cuồn cuộn không ngừng mà từ trong ánh mắt rơi xuống. Thế nhưng như là khai nước máy giống nhau, vẫn luôn đi xuống lưu. Bàn Nhược ánh mắt tiệm lãnh, nàng mắt lạnh nhìn kia nữ quỷ, lạnh giọng cảnh cáo, thả nàng, nếu không, ta sẽ đánh đến ngươi hồn phách tận tán, liền đầu thai cơ hội đều không có. Đầu thai, ngươi cho rằng ta để ý, ta muốn giết trên đời này mọi người, có thể sát một cái là một cái. Nữ quỷ kêu gào, nàng song miệng mở ra, làm ra một cái nôn mửa tư thế, rồi sau đó thế nhưng nôn ra một bãi màu đỏ dịch nhầy. Tựa hồ là tưởng dọa Bàn Nhược, nàng duỗi tay dùng sức một túm, liền đem chính mình ra đầu ngạnh sinh sinh xả xuống dưới. Rồi sau đó bắt lấy chính mình đầu tóc, ở trong tay thưởng thức, khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười tới. Bàn Nhược lắc lắc đầu, nàng như là chút nào không bị nữ quỷ dọa đến, mặt vô biểu tình mà móc ra linh phù, rồi sau đó, dùng kiếm gỗ đào khơi mào linh phù. Nhanh chóng niệm động chú ngữ, rồi sau đó, này linh phù đột nhiên gian làm như có linh lực, thế nhưng nhanh chóng bay về phía kia nữ quỷ, ai ngờ, kia nữ quỷ thấy, lại một chút không cảm giác được sợ hãi, nàng khinh thường mà nói, liền điểm này pháp lực cũng muốn giết ta, nói xong, một tiếng giống to, kia linh phù thế nhưng bị nàng chấn đến sau này lui một bước, Bàn Nhược biết nàng sát khí trọng. Chạy nhanh vì linh phù một lần nữa rót vào linh lực. Lần này khiến cho linh phù không có bị nàng đánh bay. Ngược lại vững vàng mà đứng ở giữa không trung. Nữ quỷ thấy kia linh phù thế nhưng không bị chính mình xóa sạch. Biết Bàn Nhược có chút năng lực, lập tức cửu hận mà nhìn về phía nàng. Là người này chính mình tưởng tự sát, ta chỉ là giúp nàng lấy định rồi chú ý. Nói đến cùng, vẫn là chính nàng không muốn sống nữa. Bàn Nhược hừ một tiếng, lạnh lùng nói, nàng không muốn sống là chuyện của nàng. Nhân gian sự, nào luân được đến ngươi một cái ác quỷ tới nhúng tay. Ác quỷ nghe xong lời này, lại như là đại chịu kích thích, tức khắc ngửa mặt lên trời hô to, đều đáng chết, đều đáng chết, rồi sau đó, ngã ngửa người về phía sau. Kia nữ nhân liền ở nàng sử dụng hạ, đi xuống tài đi, giờ khắc này. Bàn Nhược bắt lấy thời cơ, đột nhiên dùng ra linh lực, dùng hết tinh khí, đem trên người sở mang 18 chương linh phù, toàn bộ bay đi ra ngoài. Này linh phù theo thứ tự định ở nữ nhân đầu, tay, chân, đem nữ nhân này toàn bộ vây quanh lên. Nữ quỷ thấy linh phù dán lên thân thể, làm cho chính mình động cũng không thể động, không khỏi tâm tình bực bội, không ngừng giãy giụa. Này lập tức, Bàn Nhược đột nhiên niệm động phù chú, này linh phù ở phù chú sử dụng hạ, thế nhưng nháy mắt bị chân hòa bậc lừa. Giờ khắc này, nữ quỷ cuồng khiếu một tiếng, cửu hận âm lãnh mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bàn Nhược. Rồi sau đó không cam lòng mà chạy, Bàn Nhược nhìn chuẩn cơ hội, tiến lên bắt lấy kia nữ nhân. Nữ nhân này thân mình quơ quơ, lại tại đây rơi xuống một lát, như là thanh tỉnh không ít, đột nhiên bắt lấy bên cạnh lan can. Gió lạnh thổi qua, nữ nhân khôi phục ý thức, nàng nhìn về phía bốn phía san sát kiến trúc, sở hữu cao ốc building đều như là sắt thép mãnh thú. Chiều nàng phát cái lại đây, nữ nhân hoảng sợ, hồn đều phải bay, khóc lóc kêu to, ta như thế nào tại đây? Ta như thế nào ở chỗ này? Mau kéo ta đi lên. Hoắc Ngộ Bạch chạy nhanh cùng thủ hạ cùng nhau, tiến lên kéo nữ nhân này. Lúc này, tầng cao nhất cửa thang lầu môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một cái cùng nữ nhân không sai biệt lắm tuổi nam nhân chạy tới. Hắn đầy mặt nôn nóng, cuống quýt nói, Tiểu Quyên, người như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng. Nữ nhân nghe xong lời này, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đột nhiên không hề dãy giụa. Giờ khắc này, nàng nhìn về phía xám trắng không trung, rồi sau đó bỗng nhiên chảy xuống nước mắt, nàng khóc ròng nói, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Hoắc Ngộ Bạch đang muốn đem nàng kéo lên, lại thấy nữ nhân này bỗng nhiên bắt đầu dãy giụa muốn buông ra tay. Hoắc Ngộ Bạch trầm giọng nói, bắt lấy ta, ai ngờ, nữ nhân lại tuyệt vọng mà lắc đầu, làm bộ liền phải bắt tay buông ra, còn hảo. Hoắc Ngộ Bạch một phen giữ chặt cánh tay của nàng, cuối cùng, phế đi không ít công phu, mới đem nữ nhân này cấp kéo lại, cuối cùng, hữu kinh vô hiểm, kia nữ nhân bị cứu sau, ngồi xổm trên mặt đất, bỗng nhiên khóc lớn, ta rốt cuộc là làm cái gì nghiệt a? Các ngươi muốn đối với ta như vậy, một cái là ta chất nữ, một cái là ta trượng phu, các ngươi hai cái đều là ta thân cận nhất người. Lại hợp nhau hòa tới làm loại này xấu xa sự tình. Các ngươi thật là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, ta xem các ngươi liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm. Nguyên lai, nữ nhân này kêu Phương Quyên, là một người nhân viên công vụ. Trượng phu của nàng Trình Đại Sơn là mỗ đơn vị một cái lãnh đạo. Này Phương Quyên chất nữ năm nay đại 4 tốt nghiệp, bởi vì đọc đến là trường sư phạm. Liền nghĩ đến bản địa một khu nhà tiểu học thực tập. Phương Quyên thấy nàng không chỗ ở, sợ nàng ở bên ngoài chịu khổ, vì thế cùng lão công thương lượng, đem trong nhà gác mái thu thập ra tới cấp chất nữ trụ. Này chất nữ một trụ chính là hơn nửa năm, nhưng khoảng thời gian trước, Phương Quyên bỗng nhiên phát hiện chất nữ mang thai, nàng nguyên bản cho rằng chất nữ là giao bạn trai, ai ngờ. Trước đó không lâu đi công tác trước tiên trở về, lại trong lúc vô ý đánh vỡ chất nữ cùng trượng phu gièm pha. Một cái là chính mình chất nữ, một cái là chính mình trượng phu, nàng không tiếp thu được, nhiều lần nghĩ tới chết. Việc này lúc sau, Phương Quyên đem việc này nói cho người nhà, cả nhà đều tới, cùng nhau khuyên cái này chất nữ. Ai ngờ chất nữ lại như là quyết tâm, một lòng muốn cùng dượng kết hôn. Hơn nữa nói chính mình trong bụng hoài nhi tử, mà Phương Quyên chỉ vì hắn sinh nữ nhi, muốn Phương Quyên thoái vị cho nàng, còn nói nàng tuổi trẻ xinh đẹp, lại có văn hóa, Phương Quyên so ra kém chính mình, hẳn là thức thời điểm rời khỏi. Việc này vừa ra, Phương Quyên tâm đều lạnh, từ nhỏ đến lớn, nàng đau nhất chính là cái này tiểu chất nữ, từ nhỏ vì nàng chải đầu vì nàng mua quần áo. Chất nữ công tác thực tập, sợ nàng chịu khổ mới kêu nàng tới trong nhà, ai biết, cuối cùng lại đổi lấy kết cục như vậy. Phương Quyên nhất thời luẩn quẩn trong lòng, lập tức liền cùng chất nữ quỳ xuống, muốn nàng rời khỏi, không cần làm loại này gièm pha, cũng nói nàng cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm lớn nhỏ. Cùng dượng ở bên nhau, là sẽ không hạnh phúc, ai ngờ, chất nữ lại không nghe. Càng muốn nói chính mình gặp chân ái, lập tức liền phải ở tại Phương Quyên trong nhà, chính mình nôn nghén phản ứng đại, còn gọi Phương Quyên chiếu cố nàng, vì nàng giặt quần áo nấu cơm, giống chiếu cố khác thai phụ giống nhau. Phương Quyên không nghĩ ra, nàng cảm thấy chính mình dưỡng một con bạch dương lang, nhất thời trong lòng tích tụ, liền có tự sát ý niệm, cũng đúng là lúc này, bị nữ quỷ nhân cơ hội thượng thân, lúc này, Trình Đại Sơn khóc lóc tiến lên, lôi kéo Phương Quyên không ngừng nói, Tiểu Quyên, thực xin lỗi, là ta hỗn trướng, là ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Phương Quyên khóc lóc nhìn về phía chính mình trượng phu, nàng thật sự tưởng không rõ, nguyên bản cùng chính mình cùng chung hoạn nạn trượng phu, là như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này. Lúc này, cửa thang lầu môn bỗng nhiên lại bị người mở ra, một người tuổi trẻ ăn mặc màu trắng áo lông vũ nữ hài đã đi tới. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, mặt mày có loại tàn khốc, nàng liếc mắt trên mặt đất nam nhân, bỗng nhiên ôm bụng, thống khổ mà nói, Đại Sơn, ta bụng đau, vừa rồi ta bởi vì lo lắng cô, một đường chạy tới, có thể hay không là động thai khí. Trình Đại Sơn nghe vậy, khẩn trương mà chạy tới, đỡ nàng trách cứ nói, ta sớm kêu ngươi đừng tới, ngươi cô không có việc gì, ngươi không cần vì nàng lo lắng, đi, ta hiện tại liền mang ngươi đi bệnh viện. Nhìn một màn này, Phương Quyên ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, hơn 20 năm trước, nàng cũng là như vậy yếu kém, cũng từng ôm bụng nói chính mình không thoải mái. Khi đó, Trình Đại Sơn cũng là như thế này, hỏi han ân cần, nơi trốn quan tâm, nhưng thời gian chung quy làm cho bọn họ quen thuộc, thẳng đến hai người biến thành lẫn nhau trong sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cũng liền rốt cuộc phát hiện không đến tình yêu. Vì thế, Trình Đại Sơn liền bắt đầu có lấy cớ, nói là từ trên người nàng phát hiện không đến tình yêu. Nói là chỉ có chất nữ mới có thể làm hắn cảm thấy chính mình còn trẻ. Nói là chất nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chính mình hẳn là nhường nàng, chủ động rời khỏi đoạn hôn nhân này. Phương Quyên không biết chính mình sai ở nơi nào, ông trời muốn như vậy đối nàng, ngay cả chết, cũng chưa làm nàng như nguyện. Bàn Nhược thấy nàng như cũ không nghĩ ra, đầy mặt tuyệt vọng, nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Trên thế giới này luôn là nữ nhân vì nam nhân thương thấu tâm. Tội gì đâu? Bàn Nhược lại nhìn về phía nữ quỷ rời đi phương hướng. Vừa rồi vì cứu ngươi, liền làm này nữ quỷ chạy xa. Xem ra, muốn giết chết này nữ quỷ, chỉ có thể chờ lần sau. Bàn Nhược rời đi cao ốc thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rồi sau đó, nàng chú ý tới trên quảng trường không treo thẻ bài khi. Không khỏi chau mày, hỏi, là ai viết tự? Hoắc Ngộ Bạch nhìn về phía kia cao ốc thẻ bài, Liễm Mục trầm giọng nói, là lão gia tử làm ra, chắc là người khác vì hắn viết tự, rồi sau đó khắc thành chiêu bài. Dừng một chút, Hoắc Ngộ Bạch hỏi, này thẻ bài có vấn đề? Bàn Nhược gật đầu nói, ngươi không cảm thấy này thẻ bài thoạt nhìn có chút không thích hợp. Không thích hợp, Hoắc Ngộ Bạch lúc này mới cẩn thận mà lại nhìn thoáng qua. Nói thật ra, này cao ốc thành lập tới nay, hắn từ trước đến nay quay lại vội vàng, chưa bao giờ nghiêm túc nhìn chăm chú quá quảng trường chiêu bài. Kinh Bàn Nhược vừa nhắc nhở, hắn bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp, ngươi là nói này, quảng trường, hai chữ, rất giống là, này cao ốc thượng tự có chút qua loa, bởi vậy này, quảng trường, hai chữ, thoạt nhìn rất giống là thi tràng. Không sai, Bàn Nhược không có phủ nhận. Nàng sắc mặt nặng nề, nhìn về phía kia chiêu bài, phong thủy từ rất nhiều phương diện tới nói, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đồ vật hảo, kia phong thủy tự nhiên liền sẽ hảo, mà nhà ngươi cao ốc chiêu bài chung quảng trường, hai chữ, thoạt nhìn rất giống là thi tràng, như vậy, phong thủy sao có thể sẽ hảo, nói câu mê tín nói, ngươi chiêu này bài đều như vậy viết. Như vậy, những cái đó muốn tự sát người, không tới ngươi nơi này nhảy, muốn đi đâu nhảy, Hoắc Ngộ Bạch không nghĩ tới liền một cái chiêu bài có thể liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Không khỏi lãnh híp mắt, hỏi, kia muốn như thế nào sửa, ta đợi lát nữa đem yêu cầu chú ý sửa chữa điểm toàn bộ chia ngươi. Ngươi chiếu ta nói làm, không dám nói phong thủy có thể hảo rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không so hiện tại kém. đến nỗi này cao ốc nháo tự sát một chuyện, trừ bỏ bởi vì chiêu bài nguyên nhân, còn bởi vì có người ở chỗ này bày sát, chỉ là này sát bố thủ pháp cực kỳ cao minh, ta nhất thời vô pháp cởi bỏ, chỉ có thể chờ lần sau có người tự sát khi, lại qua đây giải, bàn nhược nói, hảo, lại có chuyện như vậy, ta lập tức thông chi ngươi, Hoắc Ngộ Bạch cuối cùng nói. Bởi vì ly lần đầu tiên nguyệt khảo, đã không xa, bàn nhược nghiêm túc ôn tập, chuẩn bị khảo thí, có lẽ là bởi vì trọng sinh giữa lưng vô tạp niệm duyên cớ. Tuy rằng nàng hiện tại ở sách vở thượng hoa không bằng người khác nhiều, nhưng học tập hiệu suất lại không tồi. Hơn nữa mỗi lần sai đề mục nàng đều nghiêm túc đính chính nghiên cứu, khiến cho hiện tại nàng cơ sở đánh thật sự vững chắc. Tới rồi học kỳ sau, bàn nhược bắt đầu cố ý huấn luyện chính mình ngữ văn viết văn cùng tiếng Anh sáng tác. Bởi vì mặt khác cơ sở đề mục, đại bộ phận đồng học đều nắm giữ đến không sai biệt lắm. Nhưng ở viết văn thượng lại có thể kéo ra trọng đại điểm. Nàng ngữ văn cùng tiếng Anh luôn luôn không tồi, như vậy nàng đi thi đại học hẳn là cũng có thể khảo cái hảo thành tích. Chính là từ nàng kiếp trước nhìn đến nào đó thi đại học danh giáo học sinh viết văn khi nàng thâm chịu kích thích, bởi vì ngôi trường kia yêu cầu sở hữu học sinh tiếng Anh tự thể cùng chữ Hán đều viết đến thập phần quy phạm, quả thực như là chiếu khuôn mẫu thác viết ra tới giống nhau. Không thể nghi ngờ, này ở khảo thí thời điểm là thực chiếm ưu thế, mà phương diện này là từ trước nàng chưa bao giờ chú ý quá. Quả thật, cá tính lại yêu cầu đề sướng, nhưng mà đối mặt thi đại học như vậy khảo thí, muốn cho sửa cuốn lão sư ở sửa cuốn khi nhiều cấp điểm điểm. Này đó kịch bản đều là có thể nghiên cứu, ở thi đại học phương diện này, trọng sinh sau nàng cơ bản không có bàn tay vàng, bởi vì nàng hoàn toàn nhớ không được thi đại học đề mục. Ngẫm lại cũng khó trách, một người sao có thể nhớ rõ mười mấy năm trước thi đại học cuốn. Nhưng mà, liền tính là không nhớ rõ, nhưng nhiều ít nhớ rõ đại khái đề hình, hơn nữa may mắn chính là, nàng còn có thể hoàn toàn nhớ rõ thi đại học viết văn đề mục cùng tiếng Anh đề mục. Cũng bởi vậy, gần nhất, bàn nhược bắt đầu cố ý chú ý một ít cùng kiếp trước viết văn cùng loại thi đại học viết văn phạm văn. Nghiên cứu phạm văn, nghiên cứu thi đại học lão sư sửa cuốn yêu cầu. Do đó khiến cho chính mình viết văn tận lực phù hợp thi đại học yêu cầu. Bàn nhược dựa theo cái này phương hướng tới yêu cầu chính mình. Người chỉ cần làm người có tâm, làm cái gì đều thực dễ dàng thành công. Bàn nhược nghiên cứu tiếng Anh tự thể không lâu sau, liền tìm tới rồi trong đó quy luật. Từ nay về sau mỗi lần tiểu trắc nghiệm, bàn nhược sáng tác đều đến mãn phân. Giáo viên tiếng Anh thấy thế, thực mau liền tìm tới rồi nàng. Bàn nhược, ngươi cái này viết văn sáng tác tự thể là từ đâu ra? Chu lão sư hỏi, bàn nhược sửng sốt một chút. Đúng sự thật nói, là ta căn cứ thi đại học viết văn phạm văn nghiên cứu ra tới a. Là như thế này a, Chu lão sư phảng phất có chút ngượng ngùng. Sau một lúc lâu mới nói, là cái dạng này, ngươi đã liên tục vài lần tiếng Anh viết văn được mãn phân. Ta tưởng thỉnh ngươi ở lớp chia sẻ một chút chính mình sáng tác kinh nghiệm đi. Bàn nhược nhìn mắt Chu lão sư, lập tức liền minh bạch nàng ý đồ. Vị này Chu lão sư là cái hàng hiệu trường cao đẳng tốt nghiệp lão sư. Cũng bởi vậy, bằng vào xuất sắc cá nhân lý lịch sơ lược tới cái này trọng điểm ban giáo tiếng Anh. Theo lý thuyết, như vậy trọng điểm ban hẳn là cấp giáo viên già giáo mới đúng. Cố tình phía trước giáo viên tiếng Anh sinh bệnh về nhà. Cũng bởi vậy, không hề dạy học kinh nghiệm Chu lão sư liền tiếp cái này ban. Chu lão sư ngày thường giáo cũng không tệ lắm, chỉ là kinh nghiệm không đủ. Đặc biệt ở chỉ đạo khảo thí phương diện, càng là so bất quá giáo viên già. Cũng bởi vậy, nàng mới vẫn luôn cân nhắc tương quan kinh nghiệm mà đi có thể. Ta sẽ khẳng định đều sẽ dạy cho đại gia, bàn nhược đáp ứng xuống dưới. Tiếng Anh khóa, Chu lão sư quả nhiên thỉnh bàn nhược lên đài giảng giải tương quan kinh nghiệm. Còn đem bàn nhược viết văn dùng máy chiếu đầu ở bảng đen thượng. Cũng bởi vậy, lớp học bỗng nhiên quát lên một trận nhiệt chiều. bắt chước Bàn Nhược Bút Tích. Này Trận Nhiệt Triều một quát lên, hiệu quả cư nhiên không tồi. Không bao lâu, toàn ban người viết văn đều viết đến ra dáng ra hình. Trước kia đại gia viết văn viết đến tuy rằng không tồi, nhưng bởi vì Chu lão sư chỉ đạo không đủ, đại bộ phận tự thể đều có vẻ có chút hỗn độn. Như vậy tự ở thi đại học chung là đến không được cao phân. Tất cả mọi người đều cho rằng ngữ văn viết văn muốn chỉnh tề. Không nghĩ tới tiếng Anh viết văn yêu cầu cũng rất cao. Rồi sau đó nguyệt khảo, Bàn Nhược nơi lớp, tiếng Anh sáng tác cơ hồ đều là mãn phân. Này ở nhất trung khiến cho rất lớn oanh động. Hết chương.